Đại đại tiếp tục ngược đừng có ngừng. Ngược không đủ. Ai bảo hắn ta bỏ rơi nữ chủ thân cận nữ thứ. Xứng đáng bị ngược. A đáng đời anh giận dỗi không để ý đến vợ mình. Biết sai rồi chứ. Nhóm độc giả nữa này thật là đáng sợ. Tư Dật nhấn vào mục lục đọc chương mới nhất. Càng xem càng hoảng, càng xem càng cảm thấy hành trình tìm đường chết của nam chính này rất giống mình. Cho nên Nhĩ Đoá cũng nghĩ giống như những nữ độc giả này. Ôm một trái tim lo sợ bất an, Tư Dật rốt cuộc đã ngủ. Thứ hai đi học, Tư Dật dựa theo lời Lâm Vĩ Nguyệt, tới phòng đàn tầng 2 của tòa nhà âm nhạc trong trường. Cậu xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Cố Dật Nhĩ đứng ở giữa phòng đàn, đang nhìn bản nhạc kéo đàn violin. Cuối cùng cậu đã biết, hóa ra Nhĩ Đoá học violin. Sau đó, cậu lại thấy được thằng nhãi nhạc Trạch Mính kia, à, hóa ra là học sáo. Hừ, Dương Cầm với đàn violon mới là tuyệt phối. Quốc Vương và Hoàng Hậu, trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp, ống sáo là cái lông chim gì. Bọn họ dường như diễn tấu xong rồi, Tư Dật hận không thể dán cả khuôn mặt lên trên để nhìn rõ từng động tác. Cố Dật Nhĩ chạy, đến một bên, cầm một chai nước đưa cho nhạc Trạch Mính. Ngược đau gan. Chương 44. Không ai biết Tư Dật đứng ở cửa phòng đàn bao lâu. Cậu rời đi cũng vô thanh vô tức. Sau khi Tư Dật trở lại phòng học, bài thi cũng không muốn làm, sách cũng không muốn xem, cứ như vậy ghé vào bàn cúi đầu chơi di động. Chơi di động cũng không yên phận, Tư Dật click mở trình duyệt, ở thanh tìm kiếm đánh một hàng chọc bạn gái tức giận thì phải dỗ thế nào, chần chừ mãi vẫn chưa nhấn tìm kiếm, một chữ cứ gõ xong lại xóa đi. Thật ra sao cậu lại không biết dỗ thế nào, chỉ là còn chưa bỏ xuống được mặt mũi thôi. Tư Dật thở dài. Bỗng nhiên có người gõ gõ bàn cậu ngẩng đầu lên, cứ nhiên lại là Phó Thanh Tử. Lạ ghê, cậu mà cũng chủ động đến tìm tớ. Mặt Phó Thanh Tử không có biểu tình, đặt sách bài tập trong tay xuống bàn. Cố Dật Nhĩ bọn họ đều không ở đây, chỗ này có một bài tớ không nghĩ ra. Tư Dật có chút bất mãn bĩu môi. Hóa ra tớ là lốp xe dự phòng. Nếu đã tự mình hiểu lấy rồi thì đừng có nói ra. Phó Thanh Tử thần sắc nhàn nhạt, xem đề bài đi. Đây là thái độ cậu cầu người à? Tư Dật ôm ngực, dáng vẻ đại lão ra. Phó Thanh Tử dứt khoát cầm lấy sách, xoay người muốn đi. Tư Dật ai một tiếng, bắt được tay áo cậu. Nói đùa thôi, bài gì mà khó đến cậu cũng không nghĩ ra. Phó Thanh Tử kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng cái bút chỉ vào đề bài. Bài này, a, đề vật lý à? Hai nam sinh vùi đầu thảo luận bài tập, không nghĩ tới chính mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Có nữ sinh hưng phấn che miệng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm bên này. Tư Dật bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi Phó Thanh Tử. Cậu có cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta không? Có. Phó Thanh Tử bộ dáng không có tí gợn sóng nào, tập trung viết đi. Nếu chỉ là ánh mắt thì cũng thôi, nhưng mà tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh càng ngày càng quá mức, chỉ kém không tiến đến bên tai cậu mà nói. Cậu buộc chính mình bình tĩnh lại, bỗng nhiên nghe được có người nhắc tới Cố Dật Nhĩ. Suy nghĩ của Tư Dật cũng phiêu theo những lời đó. Cho nên nói Tư Dật và Cố Dật Nhĩ cãi nhau lâu như vậy, kỳ thật là bởi vì Tư Dật di tình biệt luyến thích Phó Thanh Tử. Ha ha ha, nhất định là như thế này, nam nam mới là chân ái. Thanh Dật vẫn là xứng nhất. Có cái rắm, là Dật Thanh. Tư Dật là công. Tư Dật cắn môi, cậu không muốn làm công, càng không muốn làm thụ. Cậu căn bản không muốn cùng Phó Thanh Tử kết đôi làm CP. Cậu có đang nghĩ đến đề bài không đấy? Phó Thanh Tử nhìn ra cậu thất thần, nhíu mày. Hơi khó, nếu không cậu đi hỏi thầy giáo đi. Tư Dật không chút để ý đề nghị. Phó Thanh Tử khe khẽ thở dài. Tớ đi hỏi thầy. Tư Dật đứng dậy. Tớ đi cùng cậu. Phó Thanh Tử nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Hai người sóng vai ra khỏi phòng học, cuối cùng nén những tiếng thảo luận đó sang một bên. Tư Dật lặng lẽ đánh giá Phó Thanh Tử, phát hiện cậu vẫn là trước sau như một mặt như khối băng. Vừa mới nãy tiếng thảo luận lớn như vậy, cậu nghe được, Phó Thanh Tử lại không biết, không có khả năng không nghe thấy. Phó Thanh Tử, vừa nãy cậu không nghe thấy nhóm nữ sinh thảo luận về chúng ta sao? Phó Thanh Tử không trả lời vấn đề này, chỉ nhàn nhạt nói. Căn bản là chuyện không có khả năng, có gì đáng để ý. Tư Dật thật là bội phục sự bình tĩnh này của Phó Thanh Tử. Cậu bỗng nhiên rất tò mò, nếu Phó Thanh Tử thích ai đó thì sẽ là bộ dáng gì, có thể nào vẫn giống như hiện tại hay không, dáng vẻ đối với cái gì cũng chả có hứng thú. Phó Thanh Tử, cậu có người mình thích không? Hai người có chiều cao không chênh lệch nhau lắm, bước đi cũng là song song, Phó Thanh Tử bỗng nhiên dừng lại làm Tư Dật cũng đột nhiên sững người. Cậu cũng tùy tiện hỏi loạn. Thấy cậu ta dừng lại thì tò mò đánh giá thần sắc của Phó Thanh Tử. Trong mắt Phó Thanh Tử thanh lãnh, hỏi lại cậu. Cậu hỏi cái này để làm gì? Không trực tiếp phủ định, Tư Dật nháy mắt hiểu được đáp án tiềm tàng trong đó. Thực sự có à? Là ai thế? Phó Thanh Tử không để ý đến cậu, lập tức đi về phía trước. Tư Dật thử thăm dò nghi ngờ nói. Cố Dật Nhĩ à? Vấn đề này vừa ra, trên mặt Phó Thanh Từ rốt cuộc có một tia buông lỏng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mở môi, ngữ khí khẽ nhếch. Cậu đang nói chính mình à? Tư Dật há miệng thở dốc, hiếm khi nói lắp. Cậu đang nói cái gì thế? Cậu né tránh ánh mắt của Phó Thanh Từ. Phó Thanh Từ nhìn bên tai cậu dần dần đỏ ửng lên, nhẹ nhàng cười. Chỗ này không có bạc. Tư Dật cắn môi. Vớ vẩn hai người đi đến cửa văn phòng, nhìn vào bên trong không thấy thầy giáo vật lý, chỉ thấy thầy chủ nhiệm lớp mình. Còn có Lâm Vĩ Nguyệt cũng ở bên trong, cô đang đứng trước bàn làm việc của thầy Mộ nói cái gì đó. Thầy Mộ đưa lưng về phía bọn họ nên không nhìn thấy biểu tình, chỉ có thể thấy nụ cười bên miệng Lâm Vĩ Nguyệt, dường như cô đang nói chuyện thú vị gì đó, còn không ngừng khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ cơ thể. Sinh động cực kỳ, cho dù không nghe thấy cũng cảm nhận được niềm vui sướng của cô. Lại không biết thầy Mộ nói câu gì, Lâm Vĩ Nguyệt mím môi, giấu mu bàn tay ở sau người, có chút ngượng ngùng. Tiếp theo thầy Mộ đứng lên, xoa xoa đầu cô, trong phút chốc mắt Lâm Vĩ Nguyệt lại tràn ngập ánh sáng. Tư Dật chưa bao giờ biết, hóa ra Lâm Vĩ Nguyệt và thầy Mộ ở chung là như thế này. Cậu cho rằng, Lâm Vĩ Nguyệt đối với giáo viên nào cũng là bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, không dám làm càn cũng không dám thân cận. Dáng vẻ hiện tại của Lâm Vĩ Nguyệt, so với lúc cậu ấy ở cùng với các bạn khác trong lớp còn nhẹ nhàng tự tại hơn. Tư Dật nhìn về phía Phó Thanh Từ, đang định hỏi cậu ấy có muốn chờ thầy vật lý về hay không. Mà Phó Thanh Từ chỉ mím chặt môi, còn chưa chờ cậu hỏi ra đã trước một bước xoay người rời đi. Cậu đuổi kịp bước chân của Phó Thanh Từ, đi bên cạnh xoay người nhìn cậu ấy. Mặt khối băng vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt như mọi khi, dáng vẻ lạnh lùng, chỉ là nhíu mày, xa cách lãnh đạm. Trước khi thi đấu diễn thuyết một ngày, Tư Dật cầm bản thảo cuối cùng của mình, dựa vào lan can hành lang ngoài phòng học yên lặng nhớ kỹ. Nhị canh tiến tới. Dật ca, chuẩn bị thế nào rồi? Cũng tạm được, tuy rằng vẫn không quá vừa lòng nhưng mà không sửa nổi nữa. Nhị canh vỗ vỗ vai cậu, một bộ tiểu đệ u mê. Em xem trọng anh đấy. Respect. Tư Dật không nặng không nhẹ thở dài, chọc đến nhị canh tò mò hỏi. Dật ca, rốt cuộc làm sao vậy? Dạo này luôn uể oải ỉu xìu. Nhị canh tôi hỏi cậu. Tư Dật một tay chống lan can, một tay nghịch nghịch giấy viết bản thảo. Nếu cậu muốn làm một chuyện nhưng lại không có can đảm làm, cậu sẽ dùng biện pháp gì để thêm can đảm? Nhị canh chớp chớp mắt. Dật ca, còn có chuyện gì mà anh không dám làm? Tư Dật nghẹn lại. Tôi đang nói tôi sao? Bình thường hỏi như vậy thì 100% chính là vấn đề của bản thân. Nhị canh dùng dáng vẻ người từng trải mà nhìn cậu. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chuyện anh không dám làm quả thật là em không đoán ra được. Anh nói xem. Nhị canh với cậu là bạn nối khố mười mấy năm, không thể không nói so với người khác càng hiểu tâm tư của cậu hơn. Cũng không có gì. Tư Dật trần trừ một lát, là chuyện của Nhĩ Đoá. Cố Dật Nhĩ à? Nhị canh lập tức ngầm hiểu. Dật ca, không phải là đã lâu rồi anh cũng không để ý đến cậu ấy sao? Tư Dật nhíu mày. Tôi nào có không để ý đến cậu ấy? Rõ ràng là cậu ấy không để ý tới tôi. Nhị canh xua tay. Không để ý nhau là được chứ gì? Cho nên nói rốt cuộc hai người làm sao vậy? Ti ba đoán gì cũng có, hai người mà còn không làm hòa, thì không biết còn có thể vẽ ra những chuyện gì nữa đâu. Dật ca vô pháp vô thiên của ngày xưa cư nhiên, tại một giây đồng hồ này lại ngượng ngùng, cúi đầu nhìn ngón tay giống như là cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Nhị canh cố nín xúc động muốn cười nghe cậu nói xong tiền căn hậu quả. Đậu má Dật ca, anh cũng quá đáng quá. Nhị canh không nhịn được hô một tiếng. Tư Dật chừng cậu. Nói nhỏ chút. Hơn nửa học kỳ đã qua, hai người chỉ vì chút việc nhỏ này mà giận dỗi, anh thật đúng là lãng phí thanh xuân. Nhị canh thở dài. Em mà là anh, nhất định ngày đầu tiên cãi nhau ngày hôm sau sẽ đi làm hòa, một khắc cũng không chậm trễ. Tư Dật bĩu môi. Cậu cứ chém gió đi, khi cậu còn nhỏ cãi nhau với chị cậu, cũng không phải một lần nghẹn là vài tháng sao. Nhị canh há miệng thở dốc, lẩm bẩm. Đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại anh thấy em có cãi nhau với chị em đâu. Đó là bởi vì thân thể của chị cậu không tốt, ba mẹ cậu không cho cậu cãi nhau với chị ấy nữa. Không phải. Nhị canh bỗng nhiên rũ mắt, ngày tháng ở bên nhau đều là đếm ngược. Ai còn bỏ được mà đi cãi nhau. Tư Dật nhất thời sửng sốt, sau một lúc lâu cũng không biết nói gì, chỉ là duỗi tay nắm bả vai nhị canh. Hiện tại mỗi lần em đến bệnh viện thăm chị ấy đều cảm thấy giống như là nằm mơ, trước kia lúc ở nhà cãi nhau tranh giành đồ vật chỉ ước gì đời này, không nhìn thấy chị ấy nữa, sao có thể nghĩ đến hiện tại chỉ ở chung thêm một ngày cũng thấy như được ban ân. Tư Dật nhẹ giọng an ủi cậu. Tôi tin chị cậu sẽ không có việc gì đâu. Nhị canh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngửa đầu nhếch miệng cười với cậu. Sao lại nói đến em rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, tập trung nói chuyện của anh đi. Tư Dật không nói chuyện, vươn mình ra khỏi lan can, ngẩng cổ nhìn bầu trời. Học kỳ này xong là phải phân ban tự nhiên xã hội, anh không nghĩ tới Cố Dật Nhĩ sẽ chọn ban xã hội sao? Đến lúc đó hai người không phải chỉ cách nhau một tổ đâu, là nửa tòa nhà đấy. Lời nói của Nhị Canh lập tức khiến Tư Dật cảm thấy như giác ngộ cách mạng. Cậu quên mất học xong kỳ này là phân ban tự nhiên xã hội. Này, Cố Dật Nhĩ, đi vệ sinh à? Đang lúc Tư Dật ngây người, Nhị Canh tay mắt lanh lẹ phát hiện Cố Dật Nhĩ, từ phòng học đi ra hướng đến vệ sinh, cố tình cao giọng chào hỏi với cô. Cố Dật Nhĩ gật đầu. Ừ, đúng vậy. Nhị Canh nhếch miệng. Trùng hợp quá, Dật ca cũng muốn đi, hai người đi cùng nhau chứ. Trước nay chỉ nghe nói nữ sinh kết bạn cùng nhau đi vệ sinh, một năm một. Nữ kết bạn đi vệ sinh không biết là cái hoạt động tương thân tương ái gì. Nhị Canh nhéo eo Tư Dật che eo xoay người lại chừng cậu, vốn cố tình không nhìn Dật Nhĩ, nhưng dư quang vẫn không nhịn được mà thoáng liếc cô. Hiện tại thời tiết đã nóng dần lên, có rất nhiều người đã mặc đồng phục mùa hạ, Cố Dật Nhĩ cũng mặc bộ đồng phục ngắn tay, chẳng qua bên ngoài còn khoác một cái áo đồng phục dài tay. Đã lâu không quan sát cô giống như lại cao hơn một ít, cũng trưởng thành một chút. Cố Dật Nhĩ cắn môi, xoay người muốn đi. Tư Dật trong lúc nhất thời đại não sung huyết, cũng bất chấp tất cả, tiến lên giữ cổ áo cô. Cô không dãy giụa, cứ ngoan ngoãn đứng như vậy. Nhĩ đoá. Tư Dật cũng không biết nên nói cái gì, chỉ ngơ ngác nói câu, cùng đi vệ sinh đi. Cố Dật Nhĩ nhéo quần áo, đưa lưng về phía cậu, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa, Nhị Canh cười đến lan can cũng không đỡ được. Hai tấm chiếu mới này có thể lại ngây thơ thêm một chút không? Cậu phát hiện Cố Dật Nhĩ tiểu muội này thật là quá thần kỳ, rõ ràng lớn lên bộ dáng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn vô hại, nhưng đối với Dật ca lại kiêu ngạo cực kỳ. Dật ca ngày thường nghênh ngang, lúc ở anh tài nhìn ai cũng là dáng vẻ kênh kiệu đến cực điểm, nhưng cố tình gặp phải Cố Dật Nhĩ thì cả người lại trở nên đáng yêu không lối thoát. Hai người bọn họ nếu thật sự yêu đương thì khẳng định rất thú vị. Nhị Canh che ngực thở dốc, bỗng nhiên có người từ sau lưng vỗ vỗ bờ vai cậu. Cậu sợ tới mức giật mình một cái. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu bùm bùm kinh hoàng. Quay người lại, là Tôn Yểu đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Cậu biết Tư Dật ở đâu không? Nhị Canh chỉ vệ sinh. Cậu ấy đi vệ sinh. Không đợi Tôn Yểu phản ứng, cậu lại bổ thêm một câu. Đi cùng Cố Dật Nhĩ. Biểu tình của Tôn Yểu tức khắc giống như ăn phải ruồi bọ. Dường như còn ngại biểu tình của cậu ta chưa đủ khó coi, Nhị Canh làm ra vẻ thở dài. Cậu nói này hai người này cũng không biết giữ ý một chút. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, cùng nhau đi vệ sinh thật không thích hợp, đúng không? Chương 45. Hai người nói là cùng nhau đi vệ sinh, nhưng rốt cuộc giới tính không giống nhau, đi tới cửa thì tách ra. Tớ chờ cậu ra. Cố Dật Nhĩ vừa nghe lời này thì không bình tĩnh nổi. Rõ như ban ngày rằng Tư Dật đứng ở cửa vệ sinh nữ chờ cô, nếu như bị người khác thấy không chừng lại bị đồn bậy, như thế nào cũng không biết được đâu. Cố Dật Nhĩ há miệng thở dốc, cự tuyệt. Không cần. Tư Dật không nghe cô, chỉ nhẹ giọng nói. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể nói bây giờ. Tư Dật mím môi, ánh mắt dao động trong chốc lát. Dăm ba câu nói không rõ được. Cậu mau đi vệ sinh đi, đừng nhịn hỏng bây giờ. Cậu. Cố Dật Nhĩ cắn môi, giận dữ nói. Chờ lâu rồi đừng có mà mất kiên nhẫn. Tư Dật vừa nghe lời này ngược lại cười, nhướng mày nói. Yên tâm đi, bao lâu tớ cũng chờ cậu. Đề tài càng ngày càng đi xa. Cố Dật Nhĩ không dây dưa với cậu nữa, xoay người đi vào vệ sinh nữ. Từ xưa đến nay nhà vệ sinh công cộng lúc nào cũng có cái quy luật rất kỳ quái, đó chính là vệ sinh nam vĩnh viễn có phòng trống, vệ sinh nữ vĩnh viễn làm việc hết công suất, phảng phất như bàng quang của các đồng chí nữ trên cả nước đều thống nhất đi làm, hơn nữa còn là dựa theo thời gian tiêu chuẩn của khu Đông Bát Bắc Kinh. Cố Dật Nhĩ nhìn mỗi phòng đều biểu thị có người, hơn nữa phía ngoài còn có người xếp hàng là biết thời gian không thể nhanh được. Cô tùy tiện tìm một chỗ xếp hàng chờ, bởi vì sợ Tư Dật ở bên ngoài chờ lâu. Chính mình lại vội vã đi vệ sinh, Cố Dật Nhĩ có chút nóng vội dậm chân. Nhưng đời mà, càng gấp thì người trong phòng vệ sinh cô đang xếp hàng đi càng lâu. Nữ sinh cấp 3 không cần dặm lại trang điểm, thời gian lâu như vậy chỉ có thể là trốn trong vệ sinh chơi đến mê mẩn rồi. Cố Dật Nhĩ ước chừng đợi 5 phút, cuối cùng nghe được bên trong có tiếng xả nước vang lên. Cô nhẹ nhàng thở một hơi, cửa vệ sinh mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt không phải là đồng phục của Tứ Trung, mà là một chiếc áo sơ mi màu trắng bình thường. Tóc nâu dài hơi uốn rũ trước ngực, có vẻ thành thục quyến rũ. Tứ Trung quy định, trong thời gian ở trường nhất định phải mặc đồng phục, nữ sinh có thể để tóc dài, nhưng tuyệt đối không thể nhuộm tóc. Nhìn gương mặt có chút quen thuộc trước mắt nhưng Cố Dật Nhĩ, không thể nhớ nổi đây là ai. Nhưng cô gái lại chào hỏi trước. Là em à, em gái nhỏ. Cố Dật Nhĩ mở to hai mắt, là cô gái trẻ mà năm ngoái cô gặp ở trước cửa nhà Tư Dật. Nửa năm không thấy, cô ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ học sinh ngây thơ của khi đó. So với vẻ vâng vâng dạ dạ lúc đó dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt thanh tú kia nay lại trang điểm thật đậm, đôi mắt dưới đường kẻ mắt đen xì lộ ra vẻ tang thương và vô vọng. Em vào đi.

Trong 7 thập kỷ qua và những thành tựu to lớn của xây dựng công nghiệp trong nước, so với biểu đạt hoài niệm quá khứ thì càng khiến người xem chấn động, bởi vậy tổng điểm nhìn hơn Cố Dật Nhĩ vài phần nên đoạt được giải nhất. Trận đánh cuộc này Cố Dật Nhĩ thua. Cố Dật Nhĩ tự biết đối lý, định chọn một ngày hoàng đạo thực hiện nghĩa vụ của người thua cuộc. Tư Dật ngăn cản cô. Thôi, đổi cái trừng phạt khác. Cái gì? Tối thứ 6 cậu cùng tớ đến Bích Thúy Đình. Nếu Tôn Yểu có ý đồ gây rối với tớ thì cậu phải giống như ngày đó, ra tay che chở cho tớ. Sau khi Cố Dật Nhĩ suy tư thật lâu. Được, cứ quyết định vậy đi. Chương 49. Lại đến một ngày thứ 6. Tháng 6, giữa hè đã điểm, sắc trời dần tối, bây giờ là trạng vạng 6 giờ. Ánh nắng chiều vẫn còn treo ở chân trời phủ lên trường học một tầng hồng sa mông lung. Gió thổi qua còn mang theo từng luồng hơi nóng của mùa hạ. Trên sân thể dục, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, tiếng ve sầu râm ran ồn ào, hoa hồng nguyệt quý cũng vừa đến lúc nở rộ. Nhị Canh ôm bóng ra giấu với Tư Dật. Dật ca, ra sân bóng làm một trận không? Nói xong ném bóng về phía Tư Dật. Tư Dật linh hoạt nhận bóng, xoay tròn hai vòng trong tay rồi lại ném trở về. Nhị Canh có chút ngốc. Dật ca, sao thế? Không đi. Tư Dật lười nhác dương mắt, ngữ khí đạm mạc, có việc. Có chuyện gì thế? Nhị Canh bắt quái thỏ lại, có phải anh muốn hẹn hò với Cố Dật Nhĩ không? Liên quan gì đến cậu, đi chơi bóng của cậu đi. Tư Dật liếc mắt một cái, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nhị Canh cười, cậu biết, nhất định là Dật ca đang xấu hổ. Bên cạnh nhiều oanh oanh yến yến như vậy mà không dao động, hiện giờ có một Cố Dật Nhĩ khiến cậu tình đậu sơ khai, cho nên có thể làm Dật ca bỏ rơi bọn họ nhóm anh em tốt này, thì ngoài Cố Dật Nhĩ ra không thể là ai khác được. Quả nhiên, Cố Dật Nhĩ bước vào lớp với đôi tay còn ướt, hướng về phía bên này hô lên. Tớ xong rồi, đi thôi. Tư Dật dương môi. Sao đi vệ sinh lâu vậy? Lời nói oán giận, nhưng biểu tình xuân phong đầy mặt kia đã bán đứng cảm xúc chân thật của cậu. Khóe miệng Cố Dật Nhĩ giật giật. Làm sao? Gấp không chờ được muốn đi nghe người ta tỏ tình à? Nhị Canh kinh ngạc, trong phút chốc từ đáy lòng dâng lên một sự kính nể nồng đậm. Dật ca. Làm tốt lắm. Không hổ là tiểu bá vương tứ trung thế hệ mới. Cho dù là động tâm trước cũng nhất định phải để nữ sinh chủ động mở lời. Đây là chiến thuật. Đồng chí Nhị Canh từ cấp 2 đã thấy Tư Dật bị vô số nữ sinh tỏ tình, lại bắt đầu cảm thấy quanh thân mình tỏa ra ánh hào quang vàng kim sáng lấp lánh. Nhị Canh cười thần bí, tiến đến bên tai Tư Dật nói nhỏ. Dật ca, vẫn như cũ sao? Tư Dật nhíu mày. Cái gì mà như cũ với không như cũ đương nhiên là chuẩn bị vũ khí rồi. Nhị Canh vẻ mặt hẳn là theo lẽ thường, địa điểm tỏ tình ở đâu? Em đi gọi người đến. Tư Dật à một tiếng, xua tay. Không cần, cậu không cần. Đi. Dật ca, anh có Cố Dật Nhĩ thì không cần em nữa sao? Nhị Canh ủy khuất dở miệng, dáng vẻ đáng thương bị cả thế giới vứt bỏ. Này, cậu đừng bày cái biểu tình ghê tởm này ra với tôi. Tư Dật ghét bỏ lui về phía sau vài bước, đeo cặp sách chào tạm biệt cậu, chơi bóng đi, không khiến ngài nhọc lòng, thân ái. Nói xong Tư Dật làm cái dấu ok với Cố Dật Nhĩ, rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Nhị Canh phệt mông ngồi xuống ghế, thần sắc tuyệt vọng. Đến mức này sao? Lục Gia đi đến trước mặt cậu chọc chọc cánh tay, cậu lại không phải chưa nghe qua câu anh em như chân tay, phụ nữ như quần áo. Nhị Canh trừng mắt nhìn cậu liếc một cái. Chính là anh em như chân tay, chẳng lẽ không thể quan trọng hơn quần áo sao? Anh em giống như chân con rết, còn phụ nữ thì giống như quần áo mặc qua mùa đông, chưa nghe thấy bao giờ à? Lục Gia thúc giục cậu, được rồi, đừng có buồn bực xoắn xít như đàn bà nữa, chơi bóng đi. Nhị Canh bĩu môi. Cũng không biết ai vừa nhìn thấy lớp trưởng là lại giống như chuột thấy mèo. Trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai. Lục Gia đỏ mặt. Đó là tớ nhường cậu ấy có được không? Tiểu gia ta mà muốn nghiêm túc, một giây là có thể nhấc cậu ấy lên, để cậu ấy biết thế nào là đàn ông chân chính. Nhấc một cái thử xem. Sau lưng Lục Gia bỗng nhiên lạnh lẽo, cậu run quay đầu. Vương Tư Miểu đang ở sau lưng tươi cười trìu mến nhìn cậu. Nhị Canh thằng nhóc nhà cậu. Lát nữa tớ sẽ tính sổ với cậu. Lục Gia chỉ vào Nhị Canh ném xuống một câu tàn nhẫn. Người cao to 1m8 trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng học. Vương Tư Miểu vẫn còn cười đến vui vẻ, Nhị Canh nhìn có chút dựng tóc gáy, lẩm bẩm hỏi. Lớp trưởng cậu không đuổi theo à? Đuổi cái gì? Vương Tư Miểu chắp tay ở sau lưng, một bộ chấp trưởng thiên hạ, có bản lĩnh thì thứ hai cậu ta đừng tới lớp. Nói xong thì về chỗ mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tiết tự học cuối cùng, toàn thể ban cán bộ và đại biểu môn đến văn phòng mở họp đã lục tục trở lại. Nhị Canh nghĩ thầm. Tuy rằng Dật ca trọng sắc khinh bạn, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Dật ca, dù sao hai người cũng là bạn nối khố bao nhiêu năm, cậu không giúp Dật ca, thì có khả năng Dật ca thật sự chỉ có thể độc thân đến chết. Vì thế cậu áp dụng chiến thuật vu hồi, tính toán đi hỏi Lâm Vĩ Nguyệt. Chiến thuật vu hồi, Đánh vòng, sử dụng một cánh quân tách ra từ quân chủ lực, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc sau lưng quân địch. Lâm Vĩ Nguyệt cũng đang thu dọn cặp sách, nhị canh hai ba bước đi đến trước mặt cô, cười tủm tỉm hỏi. Bạn học Lâm, hỏi thăm chuyện này chút. Chuyện gì nha? Lâm Vĩ Nguyệt cũng cười tủm tỉm. Cậu biết hôm nay Giật Ca với Cố Giật Nhĩ đi chỗ nào hẹn hò không? Hẹn hò? Lâm Vĩ Nguyệt kinh ngạc, bọn họ tiến triển nhanh như vậy sao? Nhị canh ai một tiếng. Lần trước đã bị chúng ta nhìn thấy. Đúng không? Này phải gọi là lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung. Tớ không có nghe nói bọn họ muốn đi hẹn hò. Lâm Vĩ Nguyệt cẩn thận nghĩ lại, nhưng tớ nghe Cố Giật Nhĩ nói, sau khi tan học cậu ấy muốn ra Bích Thúy Đình. Bích Thúy Đình đó là nơi nào cơ chứ? Lựa chọn hàng đầu của các cặp yêu sớm, tỷ lệ các cặp yêu sớm đến đây hơn rất nhiều so với các nơi kín đáo khác. Phong cảnh tuyệt đẹp đông ấm hạ mát, hẹn gặp mặt ở nơi đó, rất thích hợp để làm một vài chuyện tình tình ái ái không lành mạnh. Cậu không tin Cố Giật Nhĩ và Tư Giật hẹn nhau ở đó để đọc cho nhau nghe chân ngôn 24 chữ về giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội. Nếu vậy cậu nhất định phải ra ngựa. Lát nữa cậu có việc gì không? Muốn cùng đi một chuyến đến Bích Thúy Đình không? Nhị canh đưa ra lời mời với Lâm Vĩ Nguyệt. Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu. Không được, lát nữa tớ phải đi tìm thầy mộ. Nhị canh theo bản năng hỏi. Đã tan học rồi cậu còn tìm thầy giáo làm gì? Lâm Vĩ Nguyệt dừng một chút, hàm hồ nói. Không làm gì, nhưng mà cậu đi Bích Thúy Đình làm gì? Nhị canh cười thần bí. Cậu chờ tin tốt của tớ đi. Sau khi tạm biệt Lâm Vĩ Nguyệt, nhị canh nhanh chóng gửi WeChat cho mấy anh em tốt, triệu tập bọn họ tới đây tập hợp. Vài phút sau, 4-5 nam sinh đứng ở cửa lớp 1 thương lượng chiến thuật. Lần này chúng ta nhất định phải ôm ý niệm không thành công thì phải xả thân. Ngữ khí của nhị canh cực kỳ kiên định, chúng ta phải tổng kết kinh nghiệm, tiếp thu giáo huấn, biết sai thì sửa, thông qua phân tích tương đối, nghiêm túc tra ra nơi phát sinh vấn đề. Có nam sinh không kiên nhẫn hỏi. Nói nửa ngày, rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Nhị canh miệng liệt. Giật Ca lại bị mấy em gái tỏ tình. Những người khác khó hiểu. Giật Ca hẳn là sẽ không ngất xỉu chứ. Nhị canh xua tay. Nếu là người khác thì không nói, nhưng lần này người tỏ tình không phải ai khác, là Cố Giật Nhĩ. Giật Ca thật trâu bò. Những người khác phát ra tiếng tán thưởng tấm tắc, thật sự thu phục được Cố Giật Nhĩ rồi à? Đúng vậy, nếu lần này thành công thì về sau chúng ta có thêm Giật Tẩu. Nhị canh vui mừng cười. Những người khác cũng cười theo. Tuy rằng Giật Ca không nói, nhưng bọn họ có mắt, lúc hai người cãi nhau, Giật Ca làm cái gì cũng thất thần. Sau đó bọn họ làm hòa, Giật Ca hận không thể mỗi ngày treo nụ cười bên miệng. Lần nọ ở nhà ăn, có người gọi sườn heo chua ngọt, Giật Ca nghiêm túc bảo bọn họ đoán xem ai thích ăn sườn heo chua ngọt. Đàn nam sinh này đều không thích ăn ngọt, mọi người đoán hết cả một lượt cũng không trúng. Kết quả Giật Ca ôn nhu cười, nói là Cố Giật Nhĩ thích ăn. Chỉ thiếu nước khắc to năm chữ tôi thích Cố Giật Nhĩ lên trán thôi. Giật Ca cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Có người bất an hỏi. Cố Giật Nhĩ tỏ tình thì chúng ta càng không cần đi theo chứ. Nhị canh vỗ đùi. Nếu là nữ sinh khác tớ nhất định sẽ không quản. Nhưng đây là Cố Giật Nhĩ đấy. Giật Ca thích cậu ấy bao nhiêu. Nếu anh ấy không chống đỡ được, lập tức hôn mê tại chỗ thì sao? Tâm hồn anh ấy yếu ớt như vậy mà. Thế nếu Giật Ca không ngất thì sao? Chúng ta quấy rầy ngày tốt cảnh đẹp cũng không hay lắm đâu. Có người đưa ra nghi ngờ. Nhị canh cười gian một tiếng. Không ngất thì chúng ta núp một chỗ nhìn lén thôi. Thật ra là cậu muốn nhìn lén đúng không? Nhị canh nghiêm túc phản bác. Nói cái gì thế? Không cần nói tớ thuần khiết vô hại thành đáng khinh như vậy. Tư Giật có một bí mật chưa bao giờ nói ra. Bí mật này chỉ có nhóm tiểu đệ này biết. Đó chính là Giật Ca sợ nữ sinh tỏ tình với anh ấy. Đặc biệt là kiểu ngầm hẹn ở mấy cái chỗ hẻo lánh đến chim cũng không thèm ỉa. Năm ấy lúc vừa lên cấp 2, lần đầu tiên Tư Giật bị tỏ tình là tháng thứ 2 sau khi khai giảng. Nữ sinh kia viết ở trong thư muốn hẹn cậu đến chân núi sau trường. Tư Giật 12 tuổi đến cái rắm cũng không hiểu, còn tưởng rằng có nữ sinh muốn tìm cậu đánh nhau nên còn gọi theo nhị canh, làm tay đấm. Kết quả tới nơi rồi chỉ có một nữ sinh đỏ mặt đứng đó, buột miệng thốt ra tớ thích cậu muốn kết bạn với cậu. Tư Giật không suy nghĩ gì đã trực tiếp từ chối khiến nữ sinh kia, lập tức khóc lớn làm thầy giáo, cũng bị kéo tới. Tư Giật vì tội danh bắt nạt bạn học nữ, mà bị mẹ Tư lạnh nhạt về nhà chịu một trận đòn hiểm. Sau đó lại lục tục nhận được vài phong thư tình, các nữ sinh vẫn mắt ngóng mi trông chờ ở nơi đó. Tư Giật người cực kỳ nghịch ngợm nhưng đối với nữ sinh vẫn luôn khiêm tốn lễ độ nên cũng không có khả năng không đi. Lần nào cậu cũng gọi theo nhị canh đi làm người làm chứng cho cậu, chứng minh nữ sinh khóc không phải bởi vì cậu đánh, mà là bởi vì tỏ tình bị từ chối. Lên đến lớp 8, người tỏ tình với Tư Giật là một đàn chị lớp 9, vóc dáng cao hơn Tư Giật, sức lực cũng lớn hơn. Lúc ấy một bước xông lên muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tư Giật không chống đỡ được sợ tới mức ngất xỉu. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, lúc ấy toàn bộ học sinh đang học ở Anh Tài đều biết, Tiểu Bá Vương bị một đàn chị bá đạo tỏ tình đến mức không chịu nổi áp lực tâm lý, mà ngất xỉu tại hiện trường. Chuyện này các thầy cô giáo cũng rất dở khóc dở cười, ngầm phê bình bạn học nữ kia, lại tặng Tư Dật chút trái cây an ủi chứ không nói chuyện này cho hai bên cha mẹ. Lúc ấy sau khi tỉnh dậy trong phòng y tế, Tư Dật đã nắm lấy tay Nhị Canh, nói là về sau chỉ cần có nữ sinh hẹn mình tỏ tình thì Nhị Canh phải ở một bên thổi kèn cho cậu. Lấy mỹ danh là giúp cậu giữ gìn sự tỉnh táo, ngàn vạn đừng để cậu ngất đi. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, hễ có nữ sinh hẹn Tư Dật là tất có Nhị Canh và một đám huynh đệ trốn ở phía sau. Chỉ cần nữ sinh kia có hành động quá khích gì mà Dật ca không chịu nổi là đám tiểu đệ lập tức xông ra bảo vệ con mình. Cũng may có bọn họ mà Dật ca mới có thể thanh bạch thủ thân như ngọc sống đến 16 tuổi. Mọi người thống nhất hành động xong thì Nhị Canh phụ trách dẫn đầu phân phó mọi người. Mấy cậu mau đến phòng nhạc mượn nhạc cụ đi. Mượn nhạc cụ gì? Vô Nghĩa, đương nhiên là kèn sona. Bảo đảm cho dù Dật ca chết ngất cũng có thể thổi cho anh ấy tỉnh lại. Nhìn bóng dáng Nhị Canh cao hứng phấn chấn rời đi, trong lòng Lâm Vĩ Nguyệt cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Cô tìm người trực nhật hôm nay lấy chìa khóa phòng học, nói là sẽ về trễ một chút, chủ động nhận nhiệm vụ khóa cửa phòng học. Hai tay cô bất an xoắn xít đi về hướng văn phòng. Thật ra chính cô cũng không rõ là muốn tìm thầy Mộ làm gì, chỉ là bởi vì rảnh rỗi cho nên muốn đi tìm thầy, cho dù là từ xa nhìn thầy một chút cũng được. Lâm Vĩ Nguyệt đi đến văn phòng, thầy Mộ không ở trong, cô hỏi mấy thầy cô giáo khác thì mới biết là có người đến tìm thầy Mộ cho nên đã đi đến phòng họp nhỏ nói chuyện rồi. Cô theo bản năng mà đi đến phòng họp nhỏ. Cửa phòng họp đóng lại nhưng rèm không bị kéo lên, có thể xuyên qua cửa kính nhìn thấy hai người bên trong. Người đang nói chuyện với thầy Mộ là một người phụ nữ mặc quần áo tinh xảo, trên mặt còn mang theo kính râm không nhìn rõ ngũ quan, nhưng lại rất quen thuộc, Lâm Vĩ Nguyệt nhất thời không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu. Thầy Mộ nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt ôn hòa như nước. Thầy đứng đối diện người phụ nữ, dù không nghe thấy hai người nói gì nhưng Lâm Vĩ Nguyệt cũng có thể cảm giác được quan hệ của hai người không bình thường. Dường như hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Có lẽ là bạn gái. Lâm Vĩ Nguyệt mím môi trốn dưới cửa sổ, trong đầu loạn thành một nồi hổ nhão. Không biết đã ngồi xổm ở đó bao lâu, đến lúc cửa phòng họp bị mở ra, Lâm Vĩ Nguyệt phản ứng không kịp, ngẩn người đứng nơi đó nhìn hai người đi ra. Thầy Mộ dường như rất ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở chỗ này. Lâm Vĩ Nguyệt, sao em lại ở đây? Lâm Vĩ Nguyệt dương miệng, căn bản không mở miệng giải thích được vì sao cô lại ở đây. Người phụ nữ đeo kính râm lại lên tiếng trước, ngữ khí nhẹ nhàng. Đây là cái đuôi nhỏ của anh à? Ừ, thầy Mộ nhẹ nhàng cười, lại xoay người nói với Lâm Vĩ Nguyệt, sao còn chưa về nhà? Em có việc tìm thầy ạ. Lâm Vĩ Nguyệt rũ mắt tùy tiện bịa ra một lý do. Cô gái nhấp môi cười. Em không quấy rầy thầy trò hai người nữa, anh không cần tiễn em đâu, em tự về được. Cô nói xong câu đó thì vẫy vẫy tay với Mộ Tử Sư. Sau đó lại đến bên cạnh Lâm Vĩ Nguyệt, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Em đáng yêu hệt như Mộ Tử Sư nói, hẹn gặp lại, cái đuôi nhỏ. Cô gái có vóc dáng rất cao, cao hơn Lâm Vĩ Nguyệt một cái đầu, trên người còn có mùi hương thanh thoát khiến người ta lưu luyến. Mái tóc nâu xoăn dài đến eo, quần áo tinh xảo sang quý, môi đỏ như lửa, là nét quyến rũ và mị hoặc độc nhất vô nhị của một người phụ nữ trưởng thành. Lâm Vĩ Nguyệt cúi đầu, không muốn phóng đại sự tự ti trong lòng mình. Sau khi cô gái kia đi rồi, Lâm Vĩ Nguyệt dường như còn chưa phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc đứng ở nơi đó không nói một lời. Sao thế? Mộ Tử Sư đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn biểu tình sững sờ của cô. Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu lên, trùng hợp chạm vào ánh mắt tràn đầy quan tâm của Mộ Tử Sư. Thầy Mộ, chị gái kia là cô muốn nói lại thôi. Mộ Tử Sư khẽ cười. Là bạn cũ của thầy, tìm thầy nói mấy chuyện ngày xưa. Hai người không phải không chờ cô hỏi xong, Mộ Tử Sư đã ngắt lời cô nói. Không phải, cô ấy đã tìm được bến bờ của mình, em đừng hiểu lầm. Lâm Vĩ Nguyệt biết mình tùy ý hỏi thăm chuyện của thầy là cô vượt quá giới hạn. Kỳ thật thầy không cần phải giải thích nhưng thầy vẫn làm như vậy. Cô không biết có phải chính mình nghĩ nhiều không, chỉ là trong tiềm thức có một thanh âm không ngừng gieo hy vọng cho cô, nói với cô rằng chuyện này cũng không phải là cô tự mình đa tình. Ngồi xổm rất lâu rồi phải không, chân có tê không? Thầy Mộ ôn nhu hỏi. Lâm Vĩ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, thầy biết. Thầy đã từng nói với em thầy làm thầy giáo để khiến chính mình hồi tâm, không được tùy hứng như trước nữa. Ánh mắt của thầy Mộ thâm trầm, như bóng đêm không hòa tan được, nhưng mà thầy lại phát hiện, thầy vẫn còn rất tùy hứng. Lâm Vĩ Nguyệt ngây ngốc không hiểu thầy đang nói gì. Vốn dĩ không giải thích mới là tốt nhất nhưng thầy lại không muốn em hiểu lầm. Sắc trời dần tối, đèn trên hành lang sáng lên, soi rõ thân ảnh cao lớn của thầy. Phía chân trời, ánh trăng mông lung lặng lẽ ló mặt ra. Ánh trăng đêm nay đẹp quá. Bên môi thầy mang theo ý cười nhạt, bước chân dồn dập của lữ khách cuối cùng cũng muốn dừng lại, bắt lấy cái đuôi của ánh trăng rồi từ đây sống một cuộc sống yên ổn. Vĩ Nguyệt nghĩa là cái đuôi của ánh trăng đó quý vị. Bước chân của Lâm Vĩ Nguyệt lâng lâng, trái tim cứ như đang phiêu trên không trung, lắc lư chứ nhất định không chịu ở yên đó. Cô trở lại phòng học, đang định lấy cặp sách khóa cửa rời đi lại phát hiện đèn trong phòng học còn sáng, Phó Thanh Từ còn đang ngồi tại chỗ mình làm bài tập. Sao cậu còn chưa về? Cô mở miệng hỏi cậu. Phó Thanh Từ ngước mắt nhìn cô. Đang đợi cậu. Chờ tớ. Lâm Vĩ Nguyệt có chút chột dạ cười, tớ đợi lát nữa về cùng thầy Mộ. Phó Thanh Từ nhấp môi, không nói một lời nhìn cô, trong lòng Lâm Vĩ Nguyệt có quỷ nên không dám nhìn thẳng cậu, yên lặng thu dọn cặp sách xong muốn rời đi. Mới vừa đi tới cửa đã bị một lực đẩy mạnh đến trên tường. Cô kinh ngạc nhìn nam sinh trước mắt. Ánh trăng thanh lãnh bên ngoài tràn vào trong phòng học từng vệt sáng màu bạc nhợt nhạt. Ánh sáng trong mắt Phó Thanh Từ còn âm u lạnh lẽo hơn ánh trăng bên ngoài vài phần. Nam sinh trầm mặc ít lời ngày xưa đối với cái gì cũng là thái độ có, cũng được không có cũng không sao, lúc này lại nhíu chặt mày, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cô. Cậu cực kỳ giống với ánh trăng lạnh băng kia, hoàn toàn không có chút ôn nhu nào. Phó Thanh Từ như đang cực lực áp chế cảm xúc nào đó, trầm giọng hỏi cô. Cậu thích thầy Mộ, có phải không? Tâm sự không thể nói ra của thiếu nữ cứ như vậy mà bị lõa lồ dưới ánh trăng. Lâm Vĩ Nguyệt chân tay luống cuống nhìn cậu, không biết nên làm thế nào để qua loa lấy lệ cho xong. Cô không biết, sự kinh hoàng trong mắt cô lúc này đã là đáp án tốt nhất. Cố Dật Nhĩ đi theo Tư Dật tới Bích Thúy Đình, hiện tại cách thời gian Tôn Yểu hẹn còn sớm, hai người bọn họ tới trước cũng không biết nên làm gì. Tư Dật hỏi cô, thời gian còn sớm, nói chuyện chút đi. Nói cái gì? Tùy cậu muốn nói gì? Cố Dật Nhĩ, nghĩ, hỏi. Cậu gọi tớ đi cùng là thật sự sợ Tôn Yểu sẽ làm gì gây rối cho cậu sao? Phải mà cũng không phải. Tư Dật ngồi ở trong đỉnh hóng mát, ngữ khí lười nhác. Cố Dật Nhĩ ngồi xuống bên cạnh cậu. Nói như vậy thì cậu thật sự từng bị quấy rối à? Sắc mặt Tư Dật lập tức có chút trắng bệch, hàm hồ ừm ờ một tiếng. Vậy chẳng phải là cậu không thuần khiết? Cố Dật Nhĩ ra vẻ ghét bỏ nhìn cậu một cái. Ai biết Tư Dật lập tức phản bác. Còn chưa để người ta làm được gì mà. Tớ thuần khiết từ đầu đến chân. Dưới sự truy vấn của Cố Dật Nhĩ, Tư Dật nói ra chuyện đáng sợ thời niên thiếu. Cố Dật Nhĩ nhíu mày. Vậy cậu làm thế nào trốn được từ tay của đàn chị đó? Giả bộ bất tỉnh chứ sao? Tư Dật dựa vào lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, tớ lại không thể cho người ta một quyền, nên chỉ có thể ngã trên mặt đất giả chết. Cố Dật Nhĩ não bổ một chút về hình ảnh đó, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Vậy sau đó lần nào cậu cũng giả bộ ngất xỉu tránh thoát à? Nhị canh học kèn sona. Tư Dật nhướng mày, ngữ khí đắc ý, tớ lừa nhị canh, nói rằng tớ sợ nữ sinh tỏ tình nên đề phòng lại gây ra trò cười, thì chỉ cần nữ sinh vừa mở miệng, cậu ta trốn bên cạnh thổi kèn sona, nữ sinh kia nói gì tớ cũng không nghe thấy nói gì đến tỏ tình. Cố Dật Nhĩ trong lúc nhất thời không còn lời gì để nói. Sao thế? Bị khiếp sợ rồi à? Tư Dật duỗi tay cua cua trước mặt cô. Cố Dật Nhĩ do dự một lát, lại hỏi. Cậu cứ như vậy trốn nữ sinh tỏ tình à? Tư Dật gật đầu. Đúng vậy. Con gái mà, đều giống như làm từ nước vậy, đánh không được mắng không xong, nếu lấy hết can đảm tới tỏ tình thì còn sợ bị từ chối sao, bọn họ thật đúng là cho rằng rớt vài giọt nước mắt là, có thể khiến tớ mềm lòng chắc. Vậy sao hôm nay cậu không gọi nhị canh, tớ không biết thổi kèn sona. Cố Dật Nhĩ bĩu môi. Tư Dật gõ gõ đầu cô. Ngốc ạ, sợ cậu ghen chứ sao. Cố Dật Nhĩ vì chết còn cứng mỏ. Tớ còn lâu mới ghen. Được, coi như tớ tự mình đa tình. Tư Dật nhún vai, đợi lát nữa cậu phải bảo vệ tốt cho tớ đấy. Cố Dật Nhĩ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống, ngọn đèn nhỏ trong đình đã sáng lên, chiếu rọi bóng dáng của hai người đang ngồi tâm sự trong đình. Đã tới thời gian hẹn, Cố Dật Nhĩ đứng dậy trốn vào sau cây đa. Tôn Yểu một giây cũng không muộn mà bước đến. Cô không mặc đồng phục mà mặc một thân váy trắng, nhìn qua thanh thuần động lòng người. Cậu chờ có lâu không? Tôn Yểu nhỏ giọng hỏi. Tư Dật lắc đầu. Không có, có gì cậu nói thẳng đi. Tôn Yểu hít sâu một hơi, cười nói. Chẳng lẽ cậu còn không đoán được sao? Tư Dật há miệng thở dốc, quay đầu đi. Xin lỗi, tớ sớm đã đoán được. Tôn Yểu chua xót cười, tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, tớ yêu thầm cậu 4 năm, cậu không biết đúng không? Tư Dật lắc lắc đầu, hiển nhiên không dự đoán được cô sẽ nói những lời này. Tớ thích cậu sớm hơn bất cứ kẻ nào. Giọng cô nhỏ nhẹ, phảng phất như muốn kể ra những việc bình thường vụn vặt. Trước hôm khai giảng cấp 2 một ngày, tớ tự mình ngồi xe đến Anh Tài, muốn nhìn xem trường học mới như thế nào, nhưng mà tớ tới trường học rồi lại phát hiện chính mình căn bản không biết, nên đi ra sao, mơ mơ hồ hồ lại đi đến phòng luyện đàn. Tớ nghe được tiếng dương cầm, căn phòng có tiếng dương cầm lại không đóng cửa, tớ lặng lẽ đi đến, thấy một nam sinh ngồi ở chỗ kia chơi đàn. Cậu ấy đàn thật sự rất nghiêm túc, căn bản không chú ý tới tớ. Tớ ngồi xổm ở cửa nghe, nghe xong lại ngủ mất. Khi tớ tỉnh dậy, nam sinh kia đứng trước mặt nói với tớ rằng ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm mạo. Sau đó cậu ấy dẫn tớ ra khỏi tòa nhà đó, nói cho tớ nên đi bên nào, mà tớ không dám hỏi tên của cậu ấy, chỉ hỏi một câu, khúc nhạc vừa rồi tên là gì. Cậu ấy nói cho tớ, đó là khúc nhạc của Chopin, Nocturne in E flat major, op. 9, là trong một lần tham gia thi đấu âm nhạc nghe, thấy một cô gái dùng violin kéo bản nhạc này, cậu ấy rất thích nên thường xuyên đàn cho chính mình nghe. Lại sau đó, tớ ở lễ khai giảng lại nhìn thấy cậu ấy mặc đồng phục đại diện cho học sinh mới đứng trên sân khấu. Tư giật mím môi mà không thể hồi tưởng lại đoạn ký ức mà Tôn Yểu nói. Khi đó quả thật cậu thường xuyên đàn dạ khúc cho mình nghe, cũng đúng thật là bởi vì khi tham gia thi đấu âm nhạc, có một cô gái mặc váy công chúa màu trắng kéo bản nhạc này. Các tuyển thủ khác, vì bày ra năng lực của mình, mà phần lớn đều chọn các khúc nhạc cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật tay và kỹ năng, nhưng cô gái kia thì khác. Ánh đèn chiếu vào người, cô cứ như vậy mà an tĩnh đứng trên sân khấu, kéo ra một bản dạ khúc nhu hòa yên tĩnh như ánh trăng. Lúc ấy cậu đang trong giai đoạn cực kỳ chán ghét việc học đàn, thường xuyên đập phím đàn để biểu đạt sự phẫn uất của mình. Nhưng khúc nhạc kia hoàn toàn khác biệt, nó yêu cầu sự yên tĩnh, yêu cầu chậm lại. Không phải là một khúc nhạc khó học, nhưng cậu trước sau luôn cảm thấy mình đàn không hay bằng cô gái kia, cho nên mới thường xuyên luyện tập. Thời gian trôi qua mau, dung mạo của cô gái đó cậu sớm đã quên, nhưng bản nhạc này vẫn được cậu in sâu nhớ kỹ, cậu thật sự rất thích nó. Tôn Yểu thở dài một hơi. Tớ biết là cậu không nhớ. Tư Dật có chút chột dạ. Thực xin lỗi, tớ quả thật không nhớ rõ. Tớ biết, thích chưa bao giờ phân sớm muộn, cũng chẳng phân biệt trước sau, tớ cố gắng để chính mình trở nên ưu tú, muốn chờ đến một ngày có thể sóng vai cùng với cậu mới nói ra tâm ý của mình, nhưng mà người sóng vai với cậu, trời cao đã sớm an bài xong. Bất kể tớ có nỗ lực thế nào đi nữa, thì có chút duyên phận đã là ông trời chú định, không thể so sánh được. Nhưng mà tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, bởi vì thích cậu. Khóe môi Tôn Yểu cong lên, cười thoải mái, tớ trở thành một phiên bản càng tốt hơn của chính mình. Nói xong lời này, Tôn Yểu giang hai tay ra với Tư Dật. Tớ có thể ôm cậu một chút không? Xin lỗi, không được. Ngoại trừ Tư Dật, còn có một giọng nói khác đồng thời nói ra những lời này với cậu. Tôn Yểu kinh ngạc nhìn về phía bên đó. Cố Dật Nhĩ đi ra, có chút áy náy nhìn cô. Là một người cha, tớ phản đối Tư Dật yêu sớm. Tư Dật nhấp môi, bất đắc dĩ cười cười. Tôn Yểu ước chừng kinh ngạc nửa phút, quay đầu lại nhìn Tư Dật, thấy trong mắt cậu có ý cười thì nháy mắt đã hiểu được vì sao Cố Dật Nhĩ xuất hiện ở chỗ này. Xem ra một chút cơ hội tớ cũng không có. Ánh mắt của Tôn Yểu chua xót, ngữ khí hạ xuống. Cố Dật Nhĩ an ủi cô. Tư Dật có cái gì tốt, cậu xinh đẹp như vậy, về sau nhất định có thể tìm được người tốt hơn cậu ta vạn lần. Cậu ấy có tốt hay không, tớ tự mình hiểu rõ. Tôn Yểu đi đến bên người cô, ngữ khí mang thâm ý, cậu cũng rõ ràng, không phải sao. Cố Dật Nhĩ ngây ngẩn cả người. Tôn Yểu rất thông minh, chỉ thoáng tưởng tượng đã biết mình bại bởi ai. Cô cũng không cam lòng, trước khi đi còn muốn ngáng chân Cố Dật Nhĩ một phen. Cố Dật Nhĩ, hy vọng cậu làm gương tốt, quản Tư Dật cho tốt, đừng để cậu ấy yêu sớm. Trong nháy mắt, Bích Thúy Đình chỉ còn lại Cố Dật Nhĩ, ngây ra như phỗng và Tư Dật với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ấy vừa mới nói cái gì, sao cậu như mất hồn thế? Cố Dật Nhĩ cúi đầu. Không có gì, về thôi. Cô vừa mới đi hai bước đã bị cậu kéo cánh tay lại. Nhĩ đoá, hôm nay ánh trăng thật đẹp. Tư Dật ở phía sau cô nhẹ giọng nói. Cố Dật Nhĩ có chút thất thần. Cho nên, ngày như thế này, rất thích hợp để tỏ tình. Cậu đi đến phía trước rũ mặt nhìn cô, cậu nói có phải không? Trái tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, may mà còn có ánh trăng mông lung giúp cô phủ, lên một tầng lụa mỏng che đi sự thẹn thùng. Có lẽ là bóng đêm thật sự ái muội nên tuy là tâm như nổi trống nhưng Tư Dật cũng không muốn buông tha cơ hội tuyệt vời này. Nhĩ đoá, chúng ta yêu sớm đi. Tầng cửa sổ giấy kia dường như cũng đủ lâu rồi, cũng nên đến lúc phải đâm thủng. Ngữ khí của thiếu niên trầm thấp ôn nhu, những cơn gió mùa hè thổi qua mặt hồ bên ngoài Bích Thúy Đình, đang từ từ tạo nên một vòng lại một vòng từng gợn sóng màu ngân bạch. Cố Dật Nhĩ ngửa đầu nhìn cậu. Chúng ta chính là cha con đấy. Tư Dật bật cười một tiếng, lười biếng nửa ngồi ở trên lan can bằng gỗ, một tay chống xuống lan can, một tay ngoắc ngoắc với cô. Lại đây, dáng vẻ cười rộ lên của cậu thật sự rất đẹp, Cố Dật Nhĩ như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn đi qua. Tư Dật nửa ngồi, vừa với chiều cao của cô, cậu vươn tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực. Một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng vỗ về gáy cô, ngữ khí ôn nhu tới cực điểm. Nhĩ đoá, cậu coi tớ là con trai. Nhưng từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ coi cậu là ba ba của mình cả. Cầm Cố Dật Nhĩ chống vào bờ vai của cậu, nhỏ giọng hỏi.